Đạo diễn, anh tự vả có đau không? Chương 27, hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, không mập một chút nào beta, Xuân Hoàng. Trình Dập vừa cúp điện thoại, Giản Ninh liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại sao vừa rồi anh lại nhìn em như vậy? Trình Dập suy nghĩ một lúc rồi nói. Chó săn phục kích ở trước đoàn phim đã chụp cảnh hai chúng ta thân mật. Giản Ninh vẫn chưa hiểu ra sao, hai người họ thân mật khi nào? Cô cẩn thận nhớ lại một chút. Chẳng lẽ là trong quán cà phê buổi tối hôm đó? Trình Dập nhếch khóe môi. Cũng không phải quá thân mật. Giản Ninh nghĩ trong lòng, bọn họ ôm nhau còn chưa đủ sao? Cô vừa ngẩng đầu lên liền thấy bộ dáng trêu chọc của Trình Dập xấu hổ trừng mắt nhìn anh, quay lại chủ đề chính. Giờ phải làm gì với đám chó săn kia? Chúng ta phải thương lượng với chúng như thế nào? Trong lòng Trình Dập đã có chủ ý khác, anh nghĩ trước mắt không thể giải quyết vấn đề của mình và Giản Ninh thì rất khó tiến thêm một bước nữa, chi bằng dùng yếu tố bên ngoài tác động giúp anh. Vì thế, anh để điện thoại qua một bên, bắt đầu lừa gạt Giản Ninh. Ảnh được chụp khi hai chúng ta ở phim trường, cũng không làm gì cả. Anh nghĩ chắc hẳn đám chó săn thổi phồng lên để lấy tin hot. Đừng để ý, chúng ta cứ mặc kệ thì tự nhiên bọn họ sẽ ngừng lại. Giản Ninh suy nghĩ một chút thấy vậy cũng tốt, những việc thế này hiếm khi cô tự mình giải quyết, đều giao lại cho công ty xử lý. Vậy thì nghe anh, Trình Dập ừ, một tiếng, bật WeChat lên trả lời tin nhắn của Lý Giao. Không cần mua lại, tùy bọn họ xử lý ảnh chụp thế nào cũng được. Lý Giao ngồi trong văn phòng của Dương Hy, đang uống trà sữa cùng Dương Hy thuận tiện đưa tin nhắn cho cô xem. Dương Hy nhíu mày nói, giám đốc Trình nghĩ gì vậy? Hiện tại sự nghiệp của Giản Ninh đang lên, chẳng may xảy ra xì căng đan, nếu xử lý không tốt sẽ khiến nhân khí của cô ấy bị giảm sút nghiêm trọng. Lý Giao hút một ngụm trà sữa, lắc đầu phản bác. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, gia đình ảnh đế rất hạnh phúc, không chịu giúp chúng ta lăng xê. Hiện tại tin tức đạo diễn và nữ chính, hy sinh thân mình vì nghiệp diễn, tự nhiên tuyên truyền cho phim mà cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng bá. Dương Hy hỏi lại, vậy Giản Ninh thì phải làm sao? Lý Giao trả lời, sau khi ảnh chụp tung lên thì làm sáng tỏ, không phải vẫn tốt sao? Theo như tôi biết quan hệ của bọn họ hiện cũng đang rất ái muội. Dương Hy nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, mới ngẩng đầu lên hỏi. Anh có biết giám đốc Trình muốn sau khi ở bên nhau thì bắt cô ấy phải từ bỏ sự nghiệp không? Tôi cảm thấy việc này giống như đã nằm trong kế hoạch của anh ta. Vẻ mặt Lý Giao kinh ngạc, cái gì, lão Trình muốn cô ấy rời khỏi giới giải trí, chưa từng nghe cậu ấy nói qua. Không thể nào, tiêu tốn nhiều tài nguyên như vậy mới có thể giúp cô ấy ra mắt, nếu chỉ vì ham muốn cá nhân của cậu ấy mà để Giản Ninh về làm bà chủ gia đình, thì tôi với tư cách là đối tác chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuy ban đầu Lý Giao không đứng đắn, nhưng hiện tại đã cùng chung lý tưởng với mình, Dương Hy thoáng yên tâm một chút. Nếu đến lúc đó giám đốc Trình thật sự tìm mọi cách để Ninh Ninh rời khỏi giới giải trí, anh phải đi khuyên anh ta cho tôi. Lý Giao uống nốt ngụm trà sữa cuối cùng, vô bàn nói. Yên tâm, dù tôi có liều cái mạng già này cũng phải vì cô mà bảo vệ cho Giản Ninh. Dương Hy nghe xong cười cười, tuy rằng cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không cần để ý đến tiểu tiết. Hiệu suất làm việc của đám chó săn vô cùng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giao từ chối mua lại ảnh chụp lúc chưa tới 8 giờ, thì 10 giờ tối Trình Dập và Giản Ninh đã cùng nhau lên hot search. Lập trình viên Tiểu Lý khó lắm mới có được một kỳ nghỉ đông, đang chuẩn bị đêm nay ân ái hòa hợp cùng vợ, kết quả là quần áo còn chưa cởi xong, đồng nghiệp đã gọi điện thoại tới. Lại có minh tinh lộ tin yêu đương, quầy bùa tê liệt rồi, cậu mau lên xem đi. Dưới ánh mắt ai oán của vợ, Tiểu Lý kéo quần mở máy tính lên, sau đó thở dài một hơi, tiếp tục ân ái cùng số liệu. Thật vất vả Weibo mới khôi phục lại bình thường, bây giờ Giản Ninh ở nhà mới thấy được ảnh chụp paparazzi đăng lên. Ảnh chụp không rõ nhưng vẫn có thể nhận ra bóng dáng cao lớn của Trình Dập đứng trước mặt cô, nắm tay cô cười vô cùng dịu dàng. Giản Ninh chỉ bị chụp bóng lưng, không nhìn thấy mặt nhưng từ động tác có thể nhìn ra được là cô đang ngẩng đầu chăm chú nhìn Trình Dập, không dãy dụa hay phản kháng, lộ vẻ nhu thuận. Xác thực như Trình Dập nói, ảnh chụp cũng không có gì đặc biệt thân mật, chỉ vô tình lướt qua, nhưng hình ảnh trong bức ảnh lúc này cũng đủ để cư dân mạng phải suýt xoa. Điên cuồng bay lên, họ cùng nhau hợp tác liên tục hai bộ phim, có khi nào tức cảnh sinh tình. Không giảm 10 cân, không thay Ava, từ khi chọn Giản Ninh không có tiếng tăm gì làm nữ chính tôi đã cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nhìn lại, không phải là sử dụng quy tắm ngầm chứ. Mèo thích cá khô, đạo diễn Trình đẹp trai quá, rất xứng với Ninh Ninh, nhìn qua là thấy có tướng phu thê rồi, Mị vô cùng ủng hộ. Mèo, ông Hoàng tin đồn giới giải trí kỳ thực Giản Ninh đã sớm trèo lên giường của Trình Dập tới bộ phim cũng là cô ta dùng thân thể đổi lấy. Giản Ninh xem qua một lượt bình luận bổ não, cau mày gọi điện thoại cho Trình Dập. Alo, đạo diễn Trình, không nghĩ tới ảnh chụp kia tung ra lại khiến người ta hiểu lầm như vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Một câu, chúng ta, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần Trình Dập thoải mái. Anh mới tắm xong, đang mặc áo choàng tắm màu trắng, rót rượu vang đỏ ra ly, đứng bên cửa sổ sát mặt đất nhìn cảnh đêm hoa lệ tay lắc ly rượu. Đều là những bình luận không có căn cứ, chờ thêm 2 ngày nữa sẽ giảm nhiệt, đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút. Giản Ninh đỡ chán, chuyện đã như vậy, em còn tâm trí nào mà đi ngủ nữa. Trình Dập nhẹ giọng cười, mới thế mà đã không chịu nổi. Em nghĩ xem, các minh tinh hiện nay đều lăng xê bằng cách này, trên Weibo đi đâu chẳng thấy loại ảnh như vậy. Giản Ninh trong lòng so sánh một chút cũng cảm thấy hình như bản thân mình có hơi yếu đuối. Vì thế sau khi được Trình Dập trấn an, cô thả lỏng một chút liền cảm thấy buồn ngủ. Trước khi Lâm Vân nhận nhiệm vụ mai phục trước đoàn làm phim, Weibo còn chưa có tích xanh, nếu không cũng không cần chính mình đến làm việc này. Sau khi chụp ảnh của Trình Dập và Giản Ninh, Sịch Căng Đan trực tiếp lên hot search, cô ta đã chiếm được một vị trí nhỏ trong giới. Vì thế phòng làm việc của họ liền tính chuyện lâu dài, còn dư mấy ảnh chụp cũng không bán cho chụp ảnh nữa mà giữ lại để đăng tin nóng tự. Đánh chiếm thiên hạ của riêng mình, đương nhiên nếu chụp ảnh ra cái giá khiến bọn họ động tâm để mua lại ảnh chụp, bọn họ cũng không ngại suy nghĩ một chút. Nhưng lão đại Trình Dập của chụp ảnh từ đầu đến giờ chưa từng nghĩ tới việc tìm bọn họ mua lại ảnh chụp. Đúng như Trình Dập nói, sau khi hot search trên Weibo ồn ào vài ngày, nhân vật chính đều không lên tiếng thì chậm rãi hạ nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Giản Ninh cho rằng có thể yên tâm cùng đoàn phim tuyên truyền phim mới, thì không nghĩ tới đám chó săn kia lại tung đợt ảnh thức hai. Trong ảnh chỉ có một mình Giản Ninh, nhưng trên cổ cô đeo vòng cổ kim cương mà Trình Dập bỏ ra 6.800 vạn để đấu giá thành công trước đó. Vì thế Weibo lại sôi trào. Mỗi ngày đều ăn dưa, đạo diễn Trình thật chịu chi cho người yêu nha. Dĩ điều chi danh, trai tài gái sắc, tôi lại hy vọng bọn họ yêu đương nghiêm túc chứ không phải giao dịch vì tiền. Ông Hoàng tin đồn giới giải trí, chắc chắn Giản Ninh đáp ứng Trình Dập chơi gì đó khẩu vị nặng, Trình Dập chơi đến vui vẻ, nên tặng vòng cổ cho cô ta. Giản Ninh ở trong văn phòng của Dương Hy vừa lướt Weibo vừa liên tục thở dài. Chị Dương Hy, không thể để cư dân mạng tự bổ não nữa. Dương Hy nhìn màn hình máy tính, xem các số liệu khác nhau về tuyên truyền cho phim mới, sau đó là Sịch Căng Đan của Trình Dập và Giản Ninh thực sự có tác dụng quảng bá rất lớn. Dương Hy lý trí nói, chị cũng lo không biết Sịch Căng Đan lần này có tạo ảnh hưởng xấu đến em hay không, nhưng trước mắt xem ra quần chúng ăn dưa chủ yếu đều cảm thấy em rất xứng đôi với giám đốc Trình, giúp em có thêm rất nhiều fan. Từ góc độ công việc, cả chị và Lý Giao đều cảm thấy như hiện giờ rất tốt, có thể giúp tuyên truyền cho phim mới, hơn nữa ảnh cũng không chụp được cái gì không tốt, sau này muốn làm sáng tỏ cũng dễ mà. Nhưng hiện tại mấu chốt là em và giám đốc Trình, rốt cuộc quyết định muốn phát triển như thế nào rồi. Giản Ninh vô lực dựa vào ghế. Hai bọn em, vẫn chưa giải quyết được vấn đề kia. Dương Hy dựa lưng vào ghế, đối mặt với chuyện tình cảm cô lý trí như một pháp quan. Chuyện của em và Trình Dập thì chỉ hai người mới có thể quyết định được, đừng để ý tới nhân tố bên ngoài quá nhiều, chúng ta có phòng quan hệ công chúng, việc này không phải là khó giải quyết, hướng dư luận có thể khống chế được. Nhưng bất luận thế nào, chuyện tình cảm cứ kéo dài là phương pháp giải quyết tồi tệ nhất. Giản Ninh yên lặng suy nghĩ một chút, thực sự bản thân mình đã coi chuyện của Trình Dập và những lo lắng về dư luận là một. Bản thân hoạt động trong giới giải trí, phải tách biệt hai chuyện này mới được. Khi cô chuẩn bị về nhà, Trình Dập đã gọi điện thoại tới. Trình Dập, nghe nói em tới chụp ảnh. Giản Ninh, đúng vậy, có việc gì sao? Trình Dập, khi nào em về anh đi đón em. Bàn tay của Giản Ninh vô thức siết chặt điện thoại. Chuyện này, bây giờ em về, đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh. Trình Dập nói, được, nghe qua có vẻ tâm trạng rất tốt. Hai người đều đang ở đầu sóng ngọn gió, ở công ty hay ở tiểu khu đều có phóng viên mai phục sẵn. Trình Dập chờ Giản Ninh chạy ra từ chụp ảnh đã bị chụp lại, không đến nửa giờ đã được đăng lên, một loạt đề tài mới về hai người họ lại lên hot search. Xe ngừng ở dưới bãi đậu xe ngầm dưới tiểu khu của Giản Ninh. Giản Ninh ngồi ở ghế sau nhìn hot search mới mà bất đắc dĩ thở dài. Trình Dập ngồi ở ghế lái cũng đã nhìn thấy hot search, khóe miệng gợi một nụ cười như có như không. Giản Ninh tắt điện thoại, dường như đã suy nghĩ kỹ chuyện gì đó, đưa tay vỗ vai Trình Dập, thân mình nghiêng về phía trước tới gần chỗ anh. Lên nhà em uống một ly cà phê nhé. Trình Dập nghe xong, bất ngờ quay lại nhìn cô, nghĩ xem đây có phải là một lời mời gọi không? Nhưng nhìn gương mặt thanh thuần của cô liền biết chắc chắn không phải như mình nghĩ. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, tuy hiểu tính cách của Giản Ninh, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút chờ mong. Cách chương.